Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Thủy tinh cung ra ánh sáng. Cầu đặt hoa tươi, dài dòng đêm tối rốt cuộc đã sắp qua đi. Chiều dương đang chậm rãi mọc lên. Hades cùng Akame lúc này đang rúc vào đỉnh núi tầng mây dày bên trong, chờ đợi lấy đệ một vệt ánh sáng. Tối hôm qua cảm giác thế nào? Rất mỹ diệu a. Hades ưỡn mặt hỏi trong lòng vẻ mặt đỏ ửng, sắc mặt mềm mại Akame. Akame bạch liếc hắn một cái, không trả lời. Hắc hắc hắc, lần sau chúng ta kêu lên Kurom cùng nhau thế nào? Hades tìm đường chết phát sinh tỉ muội. Hoa tuyên ngôn. Akame nghe vậy hung hăng ở bên hông hắn ngắt một cái. Ngươi chớ quá mức. Ở hai người cười đùa bên trong, màu lửa đỏ chiêu dương cuối cùng từ đường chân trời từng điểm mọc lên, tách ra hắc ám, hòa tan tầng mây dày, chiếu sáng Akame nội tâm, cũng sẽ không bao giờ mê mang, bởi vì bên người sẽ có một người theo ta cùng nhau gánh vác. Cho ta vẫn thắng được đi. Thiếu nữ nhìn quang mang xua tan tất cả hắc ám, chiếu sáng rộng lớn đại địa, trong lòng lo lắng dường như cũng theo bị xua tan. Hades, lần gặp mặt sau, dẫn ta đi gặp thấy Kurom 03 a. Akame giúp vào Hades trong lòng hạ quyết tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ, du, làm Hades ôm Akame lặng lẽ ở đánh lén ban đêm trụ sở mới từ trên trời giáng xuống phía sau. Đối diện đã xếp thành một hàng chờ đã lâu nhiều cái thiếu nữ. Mai Pumpkin hướng về phía Hades nhìn như vô tội, mặt hung hăng xạ kích. Hades nhìn một cái tình hình, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh liền chạy mau đường. Ngươi cái tên này, cư nhiên ở đế đô còn ẩn giấu nhiều nữ nhân như vậy. Mai một bên truy vừa hướng Hades xạ kích, cư nhiên mỗi một thương không rời Hades phía dưới. Hades ở phía trước cảm giác mau cốt tủng nhiên. Đây tuyệt đối không thể bị bắt. Còn có, ngươi cái này đại sắc, lang đêm qua đem Akame quải đi nơi nào? Ngất, thậm chí ngay cả chuyện tối ngày hôm qua đều biết. Xem ra tránh trước a. Hades nhất phi trùng thiên. Mai Chan, đi về trước, chờ ngươi lần sau ngoan ngoãn trở lại thăm ngươi hắc tương đương, theo thanh âm đánh xuống. Hades bóng người đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại Mai ở phía dưới bất đắc dĩ giơ chân bắn loạn xạ. Mọi người, ta đã về rồi. Hades thần thanh khí sảng hướng về phía đã có giường thiếu nữ nhóm chào hỏi. Hoan nghênh trở về tương đương Hades ca ca. Được rồi, ngày hôm qua thì cùng tỷ tỷ ở một chỗ sao? Kurom đang ở ăn của nàng đại phần bữa sáng, lúc này ngẩng đầu lơ đãng hỏi một cái Hades. Tại sao dường như đều biết? Tối hôm qua chúng ta cùng đánh lén ban đêm người đụng phải Ahat tương đương, một bên Tsukushi nhìn không hiểu. Hades, hảo tâm giải thích đến. May mà còn có mấy người chúng ta đụng phải Nairet. Nếu như là lời của đội trưởng phòng chừng sẽ đánh nhau a. Các người không đúng ta vì sao nhận thức đánh lén ban đêm nhân viên ôm nghi vấn sao? Hades nhìn bên người trùng nữ chậm rãi hỏi, nếu như là Hades ca ca nói, làm gì cũng không hỏi đề. Đây là Pony, chúng ta tuyệt đối sẽ đứng ở Hades ca ca bên này. Tsukushi phát biểu quan điểm, nếu tỷ tỷ và Hades ca ca đều ở đây Nairet, nói xong rồi muốn ở chung với nhau, tuyệt đối không thể bỏ dưới ta. Kurom lôi kéo Hades góc áo làm bộ đáng thương nhìn hắn. Ta sẽ đứng ở Hades cùng tránh nghĩa bên kia. Cypher ôm Koro nắm quả đấm một cái. Nha, tất cả mọi người thật có nhiệt tình đâu. Cornelia cười nhìn người chung quanh. Nói cái gì chính nghĩa à? Kỳ thực chỉ là bởi vì ta thủy tinh cung căn cứ địa ở Nairet mà thôi à. Dù sao hắn chỉ là một đi ngang qua Trạch Nam, cho tới bây giờ không phải là cái gì yêu quốc yêu dân đại anh hùng thức nhân vật. mặc dù sẽ đối với trong tầm mắt trong phạm vi bất hạnh người đủ khả năng thân xuất viện thủ, nhưng tuyệt sẽ không vì người không liên quan chặn kịp tính mệnh. Cho dù là cả cái thế giới, hắn ôn nhu chỉ biết để lại cho mình bên người để ý người. Hades lẩm bẩm nghĩ đến, hướng về phía mọi người lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Sở lấy các ngươi liền ở cùng nhau khoái trá tán gẫu. Lúc này Cornelia đã đem tối hôm qua đại thể tình huống giải thích rõ ràng. Dù sao về sau đại khái sẽ trở thành đồng bạn thậm chí là tỷ muội a. Không phải, là nhất định sẽ trở thành tỷ muội. Cornelia nhớ lại Taeko thân ảnh, kiên định nói rằng, bất quá đội trưởng bên kia liền không dễ đối phó a hát. Nàng cũng sẽ không giống chúng ta tốt như vậy hồ lộng. Cornelia trắng Hades liếc mắt, nhắc nhở đến, tuy là thời gian chung đụng không nhiều lắm, nhưng Cornelia cũng đã nhìn ra Isdes là một sẽ không thụ người khác ảnh hưởng nhân. A hắc hắc, nói chung Isdes bên kia ta nhất định sẽ cố gắng lạp. Vấn đề cũng không lớn, dù sao số ít phục tùng đa số nha tương đương, Hades gãi đầu một cái. Vẻ mặt tự tin nói rằng, bất quá Isdes như vậy tự ngã đích nhân thực sự sẽ chọn phục tùng đa số sao? Đối với vấn đề này chưa thử qua Hades cũng không có đáp án chuẩn xác. Chỉ có thể lướt qua cái này 503 đề tài. Bất đắc dĩ hỏi, nói như vậy Nairet người bên kia cũng lớn trí đã biết thú nhân bên này hầu như đều là cùng ta. Có quan hệ người, đương nhiên, liền người gần nhất đang cùng đội trưởng nói yêu thương chuyện xấu đều đã rõ rõ ràng ràng. Cypher nhìn Hades nói thầm đến. Thảo nào sáng sớm hôm nay mai không nói hai lời hay dùng pumpkin bắt chuyện ta. Thì ra đêm qua các ngươi liền ở cùng nhau khoái trá trao đổi qua a. Đồng thời chúng ta cùng một chỗ cũng trao đổi một cái tình báo. Tình báo, chúng ta trao đổi tình báo về sau. Cuối cùng đem ngươi phía sau, cùng mọi người cân nhắc lộng rõ ràng. Mặc dù không biết về sau vẫn sẽ hay không tăng. Thế nhưng mai đã chuẩn bị nhìn thấy ngươi về sau liền cắt ngươi. Cornelia mỉm cười nhìn vẻ mặt. Mồ hôi lạnh Hades, yên tâm, tuyệt đối sẽ không gia tăng rồi. Hades nhanh chóng làm ra cam đoan. Ngược lại cái này cái thế giới muội tử cơ bản đã ngâm nước xong. Có thể cân nhắc một chút đi còn lại thế giới gieo hòa. Wahahaha tương đương Hades ở tâm lý phát ra thỏa mãn tiếng cười. Cầu đạt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.